Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 10, không cần sợ. Chúng ta có thể thắng. Thuyền mái chèo huy động, thuyền buồm dọc theo đường ven biển, hướng biển trộm hang ổ chạy mà đi. Hải tặc cũng không có bên ngoài biển chạy năng lực. Hang ổ của bọn hắn liền ở một tòa khoảng cách bờ biển không xa nhỏ trên hải đảo. Nếu là thủy triều hàng đến kịch liệt, trực tiếp tại cái kia phụ cận kéo một cái bên bờ du lịch một hồi, liền có thể đổ bộ hải đảo. Harriman ngồi tại thuyền buồm bên trên, tay chân đều bị trói lại, trong miệng cũng nhét vào một đoàn vải bố. Trần Binh đã từ ba cái hải tặc miệng bên trong biết được hải tặc ổ điểm đại khái vị trí. Hắn mang theo tinh tế la bàn tới, coi như ở trên biển cũng có thể rõ ràng nhận biết phương hướng. Mang lên Harriman chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất. Dựa theo ba người nói, lúc đến bọn hắn đại khái bỏ ra 2 giờ. Trần Binh không sai biệt lắm là nửa đêm 2 điểm ra. Muốn tại 4 điểm tả hữu mới có thể đến hải tặc ổ điểm. 2 giờ chớp mắt đi qua, đạm ánh trăng sáng dưới, bình tĩnh biển phương trước mặt xuất hiện một cái mông lung hư ảnh. Cái kia chính là hải tặc ổ điểm. Bộ xương đảo theo Harriman nói, hòn đảo kia tự phát hiện mới bắt đầu. Bên trên liền có hàng loạt bộ xương khung xương. Mặc dù làm đủ trò xấu, nhưng có đội thuyền bộ lạc lác đác không có mấy. Những cái kia mạnh mẽ bộ lạc, Harriman bọn hắn sẽ tự giác không đi trêu chọc. Cứ việc ổ điểm khoảng cách bờ biển không xa, nhưng bọn hắn đồng thời không lo lắng lọt vào thảo phạt. Hải tặc số người vốn cũng không nhiều, ban đêm đồng thời không ai gác đêm tuần tra. Trần Binh khiến cho thuyền buồm từ một cái tương đối bí mật phương vị tới gần hải đảo, quan sát bốn phía, xác nhận không có hải tặc đang đi tuần về sau, hắn mới mang theo đại bạch hổ, hai cái Sly còn có Harriman hướng về phía hòn đảo ở giữa ổ điểm mò đi qua. Quả, hải đảo đi đến một nửa, ngẩng đầu đã có thể thấy hải tặc doanh trại. Nhưng lúc này, trong đêm tối, phía trước trên một cây đại thụ, một đầu màu đen quạ đen đột nhiên kêu to lên, phóng lên tận trời. Trần Binh tay tức giận nhanh, hắn cụ hiện ra một lần kim loại cung, một tiễn bắn xuyên qua, phịch một tiếng, quả đen thân thể bị bắn thủng, rơi xuống đất chết, nhưng doanh trại bên trong đã có bó đuốc ánh sáng sáng lên. Ngủ say hải tặc đã bị bừng tỉnh, Trần Binh đằng đằng sát khí nhìn về phía Harriman, này quả đen hiển nhiên là chuyên môn dùng để trông coi. Harriman cái tên này cũng dám nói không ai gác đêm tuần tra. Ô, Harriman liền vội vàng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết, cũng không có nói láo. Trần Binh giật ra Harriman trong miệng vải bố. Harriman lúc này mới vội vàng lên tiếng, đại nhân, ta thật không biết, ta biết thủ lĩnh nuôi một con quả, nhưng ta chưa hề biết nó sẽ báo động, nó cũng chưa từng như thế kêu lên. Kỳ thật không cần hắn nói rõ lý do, Trần Binh cũng biết đại khái, sự tình không có quan hệ gì với Harriman, không ai gác đêm tuần tra, ba cái hải tặc đều nói như thế, về phần vì sao đêm nay tình huống đột nhiên khác biệt. Trần Binh suy đoán là Harriman bọn hắn không có đúng hạn trở về, đưa tới hải tặc đầu lĩnh cảnh giác, quả en nhận được mệnh lệnh đi ra theo dõi. Dù sao nếu là Harriman bọn hắn sự tình thuận lợi, đã sớm trở về hải đảo, chậm chạp sẽ không xảy ra chuyện khả năng cực lớn. Cái kia hải tặc đầu lĩnh có thể thuần hóa hắc nha, có thể làm cho hơn 10 hải tặc ngoan ngoãn, thực lực cùng đầu não đều không phải bình thường hải tặc có thể so sánh. Thủ lĩnh, có người xâm nhập, có thể hay không sai lầm? Đúng. Nơi này chính là hải đảo, không cách nào tùy tiện xâm lấn. Doanh trại bên trong, trước hết nhất đánh thức là hải tặc thủ lĩnh, còn lại hải tặc bị hải tặc thủ lĩnh đánh thức về sau. Từng cái tương đối hoài nghi, lập tức cho ta cầm vũ khí lên. Ta hắc nha đều bị giết, người xâm nhập rất lợi hại. Hải tặc thủ lĩnh nổi nóng nói ra, hắn cho hắc nha ra lệnh là phát hiện trở về số người không đối lúc, liền phát ra cảnh báo. Chỉ là như vậy hắn vẫn là không cách nào xác định có người xâm lấn. Nhưng hắc nha mới phát ra 3 tiếng cảnh báo, liền bị người giết chết, không tiếng thở nữa, loại trừ người xâm nhập gây nên. Đừng không khả năng, chung quanh hải tặc nghe xong, cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại, không còn dám nói nhảm, từng cái cầm lên riêng phần mình vũ khí. Ta đến tháp quan sát đi. Một tên cầm cung hải tặc hướng về phía doanh trại cái kia hơn 10 mét tháp quan sát chạy gấp tới. Tại hải tặc sau khi tỉnh lại, doanh trại bên trong những cái kia bị bắt tới tù binh cũng lần lượt tỉnh lại. Hải tặc loại trừ cướp bóc đốt giết, cũng không có kiến tạo doanh trại bản sự. Tòa này doanh trại, tất cả đều là dựa vào những này lướt đến tù binh hợp tác kiến tạo. Các người tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ở lại. Nơi này là hải đảo, không có địa phương có thể trốn. Các người ai nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, bị ta bắt trở lại, ta đem hắn ra lột ngâm ở trong nước biển. Hải tặc thủ lĩnh hung tợn uy hiếp bọn này lướt đến tù binh nói ra. Mấy cái có ý tưởng này tù binh, nghe hải tặc lời của thủ lãnh, không khỏi đều là mắt lộ ra e ngại vẻ mặt. Nhưng hải tặc thủ lĩnh mới nói xong, một thân thể liền theo trên tháp quan sát ngã xuống, phịch một tiếng rơi xuống đất, tầng tầng ném xuống đất. Thần xạ thủ, còn lại hải tặc trông đi qua, thấy đến rơi xuống cái kia hải tặc mắt quật bên trong cắm một mũi tên. Người còn chưa có chết, còn trên mặt đất run rẩy, nhưng khẳng định là không sống nổi. Hải tặc đầu dẫn lên, một đao chém chết này hải tặc. Từ trên tay hắn cầm lại cung cùng tiễn, cầm lên mộc thuẫn, không nên bị thần xạ thủ bắn trúng. Hải tặc thủ lĩnh hét lớn. Ba cái hải tặc đi trở về nhà gỗ, lại đi tới lúc trong tay nhiều 3 khối mộc thuẫn. Thủ lĩnh, chúng ta muốn đi ra ngoài cùng người xâm nhập liều mạng sao? Người xâm nhập có thể tại nửa đêm tìm tới chúng ta hải đảo. Nói rõ Harriman những tên kia khai ra chúng ta. Chúng ta có bao nhiêu người? Đối phương rõ rõ ràng ràng, nhưng chúng ta nhưng lại không biết đối phương tình huống. Người xâm nhập bên trong lại có thần xạ thủ, ban đêm đối với chúng ta rất bất lợi. Một hải tặc chần chờ một chút, đối hải tặc thủ lĩnh nói, ta biết, tiếp xuống chúng ta đi giữ vững doanh trại cửa chính, đừng cho người xâm nhập tiến đến. Chờ trời sáng, biết rõ ràng đối phương số người, chúng ta lại cùng bọn hắn đánh. Bọn hắn số người không có khả năng có chúng ta nhiều. Harriman bọn hắn hơn phân nửa là ăn thần xạ thủ thua thiệt, mới sẽ bị thua. Hải tặc thủ lĩnh lạnh lùng nói ra. Thần xạ thủ tại ban đêm hết sức khó đối phó, bị thần xạ thủ để mắt tới, bọn hắn sợ là liền mũi tên đều không nhìn thấy, liền sẽ bị bắn trúng thân thể yếu hại. Nhưng đến ban ngày, thần xạ thủ uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong tay bọn họ có tấm chắn, thần xạ thủ nghĩ bắn trúng bọn hắn khả năng liền càng nhỏ hơn. Các ngươi bộ lạc nào bên trong có thần xạ thủ? Hải tặc rời đi, tiến về doanh trại trước cổng chính phòng thủ. Bị bắt tới những tù binh này, nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng trao đổi. Không có, ta cũng thế. Từng cái tù binh lắc đầu, bọn hắn chỗ bộ lạc cũng không lớn, từ đâu tới vẻ mặt tay, ta liền càng không có thể, trong bộ lạc liền cung tiễn đều không. Tù binh bên trong, Kiệt Thụy càng là lắc đầu liên tục, bị bắt người tới nơi này đều hết sức có bản lĩnh. Hắn sẽ chỉ bắt cá, so sánh dưới, đã là tầm thường nhất một cái, mà hắn chỗ bộ lạc, ở chỗ này chỗ có tương quan trong bộ lạc, cũng là nhược tiểu nhất lạc hậu. Nếu là cái kia thần xạ thủ có thể giết chết những hải tặc kia, cứu ra chúng ta, ta liền cùng hắn đi, đến bộ lạc của hắn đi. Một tù binh bỗng nhiên lên tiếng, nói nhảm, những hải tặc này bị giết, ngươi không cùng đi theo chẳng lẽ lưu chờ chết ở đây hay sao? Lại nói, người khác có muốn hay không chúng ta còn khác nói sao? Khác một tù binh lại là tức giận nói, có thể ngăn cản hải tặc tập kích, đồng thời trái lại giết tới hải tặc hang ổ. Bộ lạc thực lực không biết cường đại cỡ nào, bọn hắn điểm ấy tay nghề, tại những cái kia lạc hậu trong bộ lạc là rất hữu dụng. Nhưng ở đại bộ lạc bên trong, kỳ thật cũng liền như thế, cũng không phải là cần thiết, có thể thay thế nhiều người của bọn họ chính là, nghe này tù binh, không ít tù binh đã là đang nghĩ lấy, thật sự có cơ hội, bọn hắn nhưng đến biểu hiện tốt một chút, để cho người xâm lấn giả kia dẫn bọn hắn đi. Một bên khác, hải tặc thủ lĩnh chờ 9 cái hải tặc, đã là đi tới doanh trại cửa chính. Bọn hắn sẽ không lộ diện cho thần xạ thủ công kích cơ hội. Chuẩn bị ở chỗ này từ thủ đến hừng đông, thăm dò rõ ràng người xâm nhập tình huống, lại nhất cử giết ra ngoài. Khoảng cách hừng đông còn có hơn 1 giờ. Bọn hắn không cần phải gấp, doanh trại tại những tù binh kia công tượng cố gắng dưới. Dùng từng sợi hơn 2 mét rắn chắc cọc gỗ dựng lên mảnh gỗ tường vây. Trong thời gian ngắn không có khả năng công được tiến đến. Lửa, cháy rồi, đáng giận, những xâm lấn giả kia làm sao làm được. Những này mảnh gỗ cũng không dễ dàng lửa cháy. Nhanh đi múc nước đến, diệt đi thế lửa, nhưng bọn hắn vẫn không có thể thủ đủ 5 phút đồng hồ. Tại cửa chính bên phải xa hơn 10 thước chỗ cọc gỗ phát ra lửa lớn rừng rực. Trong đêm tối hết sức chói sáng. Hải tặc thủ lĩnh thấy này, không khỏi kinh sợ hô to, vì kiến tạo này doanh địa, hắn cũng không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, làm sao có thể nói khiến cho đốt liền đốt, loại trừ lưu lại 2 người, còn lại 7 tên hải tặc, tất cả đều là đi múc nước tới dập lửa. Trong lúc bối rối, bọn hắn cũng không có phát hiện, tại hỏa hoạn đối diện tường vây chỗ. Trần Binh mang theo dũng giả Sly, lặng yên leo tường tiến vào tới, chỉ là hơn 2 mét mảnh gỗ tường vây, đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, phóng hỏa chỉ là cố ý gây ra hỗn loạn, để thuận lợi xâm lấn. Về phần mặt khác là như thế nào làm đến tùy tiện nổi lên lớn như thế lửa? Đó là đương nhiên là mỡ heo công lao. Đến đây lúc, Trần Binh đặc địa dùng ống trúc lắp một ống mỡ heo đến. Liền là nghĩ đến nhưng có thể sử dụng đến. Suy suy, thừa dịp cái kia 7 tên hải tặc đi múc nước. Trần Binh lặng lẽ hướng về phía cửa chính sờ qua đến. 2 mũi tên bắn tại còn lại 2 cái hải tặc trên cổ. Trần Binh là rất muốn nổ đầu. Nhưng cũng tiếc mũi tên gỗ uy lực vẫn là quá nhỏ điểm. Chỉ có thể bắn thủng cơ thể người con mắt cùng cái cổ bộ phận chờ chỗ hiểm. Này 2 hải tặc ứng thanh ngã xuống đất. Không chết còn muốn giãy giụa. Dũng giả Sly nhảy nhót tới. Sly chi kiếm rơi xuống. Trực tiếp đánh chết bọn hắn. Trần Binh tiến lên mở ra doanh trại cửa chính. Đại Bạch Hổ cùng Sly chi ảnh từ bề ngoài tiếp tục tiến lên bên trong. Người xâm nhập. Người xâm nhập giết tiến vào đến rồi. Đã có hải tặc múc nước trở về. Nhưng hắn nhìn qua ngã xuống đất hải tặc đồng bạn. Mở rộng cửa trại. Không khỏi kinh hô hô to. Giết. Trần Binh mang theo 2 Sly. Đại Bạch Hổ trực tiếp hướng về phía còn thừa hải tặc giết đi qua. Người xâm nhập giống như chỉ có 1 người. Còn có 1 con hổ có chút uy hiếp. Không cần sợ. Chúng ta có thể đánh thắng. Đối mặt xâm lấn, hải tặc vốn là kinh hoàng không thôi. Nhưng thấy rõ ràng Trần Binh tình huống bên này về sau. Bọn hắn bỗng nhiên tới lòng tin. Giết chết bọn hắn, để bọn hắn biết nói chúng ta hải tặc lợi hại. Hải tặc thủ lĩnh hô to. Giống, dũng giả Sly nghe vậy. Giận dữ nhảy nhót tới. Giận, nghe bọn hắn mà nói. Giống như hoàn toàn không để ý đến nó tồn tại. Hải tặc rất nhanh liền cùng dũng giả Sly Đại Bạch Hổ đánh ở cùng nhau. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Bảy tên hải tặc, loại trừ hải tặc thủ lĩnh hơi có chút sức chiến đấu. Còn lại hải tặc sức chiến đấu đều không đáng giá nhắc tới. Đại Bạch Hổ một cái có thể đánh ít nhất ba cái. Dũng giả Sly cùng Sly Chi Ảnh cộng lại đánh 5-6 cái đều dễ dàng. Trần Binh ở một bên bắn lén, một tiễn liền là một cái. Bảy tên hải tặc còn không chút ra tay, liền từng cái ngã xuống đất bỏ mình. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.